phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, Trung Châu đệ nhất Mỹ Nam, Lâu Mộ Yên ở Thiên Phượng huyết trì dung hợp kia giọt Thiên Phượng máu huyết. Trong cơ thể huyết mạch cũng triệt để kích phát, nhất đám như là đỏ đậm hỏa linh ấn ký hiện lên ở trán của nàng gian. Mượn dùng này cơ hội, Lâu Mộ Yên tu vi cũng đang không ngừng hướng lên trên lùi. Bất quá ở nguyên cảnh cao nhất khi, nàng lại đem thăng cấp đến thiên nguyên cảnh lực lượng toàn bộ áp xúc ở đan điền chỗ sâu không? Chuẩn bị đột phá, nàng cũng không có lập tức đi ra Thiên Phượng huyết trì, mà là tiếp tục luyện hóa huyết trong ao huyết mạch lực. Một tia một luồng lũ màu đỏ sa mỏng ở của nàng bốn phía không ngừng phiêu đãng. Lại qua 7 ngày, Lâu Mộ Yên mở to mắt, cái tràn ấn ký cùng trên lưng cánh bị nàng tâm tùy ý động thu lên thế này mới đi ra huyết trì. Đi ra huyết trì gặp Phượng gia lão tổ cùng khác đệ tử đều còn tại huyết trì. Nàng hơi hơi sửng sốt, lập tức nở rộ ra một cái miệng cười. Mộ Yên gặp qua lão tổ tiểu nha đầu làm tốt lắm. Hoàn toàn xứng đáng vì ta Phượng gia trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài. Càng là so mẹ ngươi thiên phú còn muốn yêu nghiệt rất nhiều, Phượng gia lão tổ cũng nhịn không. Được đối Lâu Mộ Yên khen không dứt miệng, lão tổ khen chật rồi, Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Đi thôi, Thiên Phượng huyết trì lập tức liền muốn đóng cửa, Phượng gia lão tổ lập tức mang theo đoàn người. Ly khai cấm địa, cái khác đệ tử ra cấm địa sau cũng ảo ảo bị gia chủ an bày đều tự rời đi. Mà Lâu Mộ Yên thành công kích phát huyết mạch dẫn tới Thiên Phượng chân linh phân thân buông xuống. Tự mình ban cho một giọt máu huyết sự tình đã ở trong tộc truyền khai trở thành một đoạn giai thoại. Gia tộc truyền khai sau, tin tức này dần dần bị Thiên Phượng trong thành này hắn gia tộc người biết được. Rất nhanh tin tức này liền truyền đi ra ngoài, nhân vực các đại gia tộc cao tầng toàn bộ đều biết đến. Rất nhiều giống như Phượng gia nhất lưu thế lực đều ở trong lòng hâm mộ Phượng gia hảo vận. Không nghĩ tới Phượng Nguyệt Hân này đã từng chói mắt thiên tài hội sinh ra càng thêm chói mắt nữa. Nhi đến, đối với tin tức này lính đánh thuê công hội cao tầng là cực kỳ cao hứng. Khác mấy thế lực lớn đại lão nhóm chỉ có cười khổ. Lâu Mộ Yên hai huynh muội tuy rằng không là dung hợp cảnh cường giả, nhưng đều ở trúc tía lâm tuyển một chỗ nơi, Phượng gia từng có một cái quy định, chỉ cần có thể kích phát trong cơ thể huyết mạch gia tộc đệ tử đều có thể ở trúc tía lâm bên ngoài. Lựa chọn một chỗ nhà gỗ làm tu luyện, trúc tía lâm chỗ sâu, Phượng gia lão tổ vừa cùng Lâu Mộ Yên đánh cờ, một bên hỏi, tiểu nha đầu vì sao không nương huyết mạch lực đột phá đến thiên nguyên cảnh. Lấy Lâu Mộ Yên tinh thuần nguyên lực cùng thực lực, muốn đột phá đến thiên nguyên cảnh là dễ dàng sự tình. Hắn có chút không rõ nàng vì sao phải như vậy làm. Vì nàng không đi thượng lạc lối, hắn mới nhịn không được mở miệng hỏi. Ta gia nhập lính đánh thuê công hội tình hình đặc biệt lúc ấy giải hứa hẹn có thể cho ta một cái đi. Lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ danh ngạch. Ta nghĩ ở lĩnh ngộ tháp trung được đến càng sâu một tầng thứ lĩnh ngộ sau lại đột phá đến thiên. Nguyên cảnh, Lâu Mộ Yên chi tiết bẩm báo. Thiên nguyên cảnh là một cái phân thủy lĩnh, trụ cột đánh lao tương lai đánh sâu vào dung hợp cảnh khi mới càng thêm có lợi. Tỷ lệ cũng sẽ tùy theo gia tăng. Dung hợp cảnh sau mỗi một tầng thứ muốn càng tiến thêm một bước đều cần lĩnh ngộ càng nhiều hơn. Thiên địa pháp tắc cùng nguyên tố ảo diệu, cho nên nàng mới có một cái lớn mật quyết định, nàng muốn đánh vỡ thường quy, ở nguyên cảnh khi đi lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ nguyên tố ảo diệu. Mượn này đột phá đến thiên nguyên cảnh, kia nói không chừng đến lúc đó nàng còn có thể trước tiên nắm giữ nguyên tố lĩnh vực. Phượng gia lão tổ nghe được lời của nàng sửng sốt hạ, lập tức lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu cẩn thận nói, người như vậy làm thật mạo hiểm mà ni, đến hắn này trình tự chỉ cần suy xét một phen tự nhiên. Liền có thể biết Lâu Mộ Yên ý tưởng, đột phá thăng cấp đến thiên nguyên cảnh ta tùy thời đều có thể làm đến. kỳ thực chính là một loại nếm thử không tính là mạo hiểm money nếu là vô pháp dung hợp nguyên tố. Ảo diệu thăng cấp, ta đây cứ dựa theo phổ thông thăng cấp quy tắc đột phá. Nếu như bị ta đánh bại đánh bạ thành công, ta đem có thể dẫn đầu mở ra lĩnh ngộ quy tắc nguyên tố lĩnh vực đại môn, Lâu Mộ Yên toàn thân như trước tràn đầy tự tin bay lên sáng rọi. Ha ha, Phượng gia lão tổ đột nhiên cười lớn một tiếng. Trong ánh mắt toàn là tán thưởng sắc, tiểu nha đầu, hảo dạng, có gan sang tân, kiên định tiêu sái con đường của mình, bảo trì hảo như vậy tâm tình. Tương lai muốn bước vào dung hợp cảnh cũng không phải việc khó, ta sẽ, Lâu Mộ Yên kiên định gật. Gật đầu, hai người lại hạ một hồi ký, vốn chuẩn bị tiếp tục, Phượng gia gia tộc đột nhiên đến đây cấm địa. Lão tổ, Minh cung hoàng tộc cửu hoàng tử tới chơi. Hắn muốn gặp Yên Nhi, Phượng gia gia chủ một mặt tươi cười cung kính nói. Lâu Mộ Yên trong mắt sáng ngời, ánh sáng nhu hòa bốn phía. Phượng gia lão tổ trao trao mày. Chính là cái kia muốn đem Yên nha đầu bắt cóc xú tiểu tử. Đúng là cái kia xú tiểu tử, Phượng gia gia chủ cười nói. Phượng gia lão tổ nghĩ nghĩ nói. Đưa hắn mang tới nơi này trước nhường lão phu nhìn xem. Nghe nói Minh đế nhất sủng ái này con trai. Lão phu cũng kiến thức là Phượng gia gia chủ ngoài miệng hòa cùng. Trong lòng nghĩ lão tổ khẳng định là muốn nhìn xem Minh tu có thể hay không xứng đôi nhà bọn họ Yên. Nha đầu, Yên nha đầu, ngươi thích cái kia xú tiểu tử sao? Chờ Phượng gia gia chủ rời đi sau. Lão tổ từ từ cười mở miệng. Lâu Mộ Yên không chút do dự gật gật đầu. Đúng lý hợp tình trả lời. Thích a, ngươi một cái cô nương gia gia cũng không biết hàm xúc điểm mần ni, Phượng gia lão tổ tức giận. Trắng nàng liếc mắt một cái cười nói. Hắn bình thường đối đãi trong gia tộc rất nhiều cao tầng đều tương đối như là trưởng bối. Ngược lại ở Lâu Mộ Yên trước mặt lại như là một cái nhiều năm bằng hữu bàn tùy ý. Điều này cũng thuyết minh hắn đối Lâu Mộ Yên thập phần sủng ái cung thích. Không chỉ Lâu Mộ Yên là khả tạo chi tài, thiên phú tuyệt nhiên, mà là của nàng tính tình thảo hỉ đối dạ dày hắn khẩu. Bằng không lấy Phượng gia lão tổ tu vi cùng địa vị. Thế gian này trẻ tuổi lại trói mắt thiên tài hắn nếu lười xem cũng sẽ không thể để ý tới. Một cái ngón tay có thể đem bóp chết ở này sinh kỳ. Đây là đứng ở Quảng Linh giới đứng đầu thực lực tồn tại cường giả. Vì sao muốn hàm xúc, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt cười nói. Lão tổ cũng không phải ngoại nhân. Huống chi ta quả thật thích Minh Tu, nàng cũng không hội bởi vì thích Minh Tu liền sẽ làm ra. Tiểu nữ tử thông thường chim nhỏ nép vào người động tác. Hoặc là đối ngoại dè dặt thẹn thùng. Thích chính là thích, nàng cũng không thừa nhận làm cho này cần che lấp lấp. Phượng gia lão tổ cười nhẹ một tiếng, trêu ghẹo nói, người này nha đầu thật đúng là trắng da, Minh Tu liền thích ta đây loại tính tình, Lâu Mộ Yên. Nâng tiểu cằm, hơi kiêu ngạo cùng đắc ý, Minh Tu là Trung Châu công nhận tối có bối cảnh cùng thiên phú mạnh nhất trẻ tuổi bên trong đệ nhất. Nhân. Hắn là Minh Minh Thương Hội Điện chủ sự tình không ít cao tầng cũng đều biết đến. Hắn cũng là vô số thiên chi kiêu nữ trong cảm nhận muốn nhất cả nam nhân. Như vậy một người nam nhân lại hứa hẹn cuộc đời này chỉ có nàng một người. Có được như vậy người yêu kỳ thực cũng là của nàng một loại kiêu ngạo. Ngươi, Phượng gia lão tổ buồn cười xem nàng. Cái kia tiểu tử thật đúng hội dỗ nhân. Đem ngươi đều dỗ khăng khăng một mực. Ta còn thực muốn xem hắn có phải không phải có cái gì ba đầu sáu tay, hắn không có ba đầu sáu tay, tương phản nhưng là bị bầu thành Trung Châu đệ nhất Mỹ Nam đâu, Lâu Mộ Yên trêu tức cười nói. Phượng Ly Du từng nói cho nàng, Minh Tu được công nhận trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, Trung Châu đệ nhất Mỹ Nam môn sơ, hết chương.